thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa khóc vừa cười, xem xong rồi thì mau về đi. Huynh là nam nhân vội vã đến đây là trái lễ. Ấy, thật là đau lòng. Tạ Dương bĩu môi, ra vẻ uất ức. Hồi nhỏ gọi ta là oan gia, bánh bao trắng, bây giờ lại thành nam nhân xa lạ rồi. Thất tỷ nhìn không nổi bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn, khẽ ho một tiếng. Huynh nói chuyện chính đi. Tạ Dương thu lại vẻ mặt đùa cợt, nhìn ta, có chút ngượng ngùng nói ra một câu. Tiểu sư phụ, muội gả cho ta đi. Phụt, khụ khụ, chuyển biến quá đột ngột, ta suýt sặc, chỉ vào Tạ Dương nửa ngày không nói nên lời. Này, cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Tạ Dương có vẻ bất mãn, nhíu mày bĩu môi. Ta trừng mắt nhìn Tạ Dương, trong đầu khi thì là hình ảnh hắn vừa khóc vừa mép tiên sinh, khi thì là hình ảnh hắn kéo tay áo ta lén nhìn bài thi của ta, vòng đi vòng lại, chính là không thể hình dung ra được cảnh hắn thành thân với ta. Ta vẻ mặt chán ghét, huynh lại lén ăn nấm trên gốc cây đại thụ trong vườn nhà huynh rồi à? Hắn đầy mặt không phục. Muội lại nhét tim pháo vào miệng rồi à? Thất tỷ ở bên cạnh vừa khóc vừa cười. A Nan ta ngồi xuống ghế, hơi ngẩng đầu. Ta thấy huynh không phải là muốn cưới, mà là muốn quang minh chính đại không làm quan không lập nghiệp mà còn không bị đánh. Ê sao muội nói chuyện? Tạ Dương mắt tròn xoe, phẫn nộ nhìn ta, đang định hùng hồn biện luận với ta vài câu. Thất tỷ huých hắn một cái, giọng điệu của hắn liền yếu ớt hẳn đi. Nói đúng lắm, ta từ nhỏ đã coi việc làm phò mã là tâm nguyện cả đời. Bây giờ xem ra chỉ có tiểu sư phụ mới có thể thành toàn cho ta. Ta hừ lạnh một tiếng, bát tỷ cũng chưa gả chồng đấy. Tạ Dương đứng dậy, một chân đạp lên tảng đá, hệt như dáng vẻ hùng hổ khi trọi gà. Muội đính hôn với ta, muội sẽ không phải đi hòa thân. Ta cầm chén trà lắc lắc, ta không đi hòa thân, chính là bát tỷ đi hòa thân. Huynh cẩn thận như phi nương nương truy sát huynh đấy. Mẫu phi của bát tỷ nổi tiếng xuất thân cao quý, nổi tiếng được sủng ái, nổi tiếng tính tình nóng nảy. Tạ Dương dùng mình một cái, rụt cổ lại, không cam lòng ngồi xuống. Tẩu tẩu nói muội cần cù, khiêm tốn, ít thị phi, luôn bị bắt nạt, tiểu gia ta hảo tâm cứu muội, xem muội này, tẩu tẩu, tẩu thật sự không hiểu muội muội của tẩu. Thất tỷ bị chúng ta chọc cười nghiêng ngả, nhưng trong mắt lại đầy lo lắng. Ta ngồi giữa những cánh hoa rơi lả tả, bình tĩnh nhìn thất tỷ. Muội biết tâm ý của thất tỷ, bây giờ muội chỉ đang đợi kết quả của một canh bạc, nếu thua, muội nhận mệnh thôi. Nhìn đoàn người Tạ phủ ồn ào rời đi, ta lắc đầu, cuộn sách lại, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Ngẩng đầu lên thấy nội thị trong hành lang gấp gáp chạy tới, mũ cũng lệch sang một bên. Tim ta đột nhiên trùng xuống, nội thị chạy thẳng đến chỗ ta, đến cửa vườn còn bị vấp ngã, ngã xuống đất, cũng không kịp cảm thấy đau, ngẩng đầu nhìn ta. Mắt đỏ hoe. Công chúa không hay rồi. Giọng hắn the thé, nước mắt như mưa. Ninh tướng quân mất tích rồi. Trong đầu ta oanh một tiếng, lảo đảo lùi về sau một bước, đụng phải đèn đá phía sau. Công chúa, Lan Thư vội vàng tiến lên đỡ ta. Ta dựa vào sức lực của Lan Thư, đứng vững lại, tay ôm lấy N, G, Ự, C đang đập thình thịch, hít sâu một hơi. Tình hình thế nào, kể lại tỉ mỉ. Máu dồn lên trên, tay chân đều mềm nhũn, ta loạng choạng đi đến bàn đá ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm báo công chúa, Ninh tướng quân từ Khương Nam một đường hướng Bắc, thâm nhập vào thủ phủ của Trần Khương, liên tiếp đoạt lại hai thành Liên Giang, Bình Việt, ở dãy núi Phong Minh giằng co với địch quân hai ngày, vì truy kích tàn quân địch, đi sâu vào núi Phong Minh, sau đó không còn tin tức gì nữa. Ta từ từ ngồi thẳng dậy. Ngẩng đầu lên, ánh Tà Dương đỏ như máu, cả bầu trời bị khung cửa sổ vuông vức bao quanh đều nhuộm đỏ. Ta thở dài một hơi, giọng nói của Lan Thư bên cạnh cũng đã nghẹn ngào. Công chúa, nếu Ninh tướng quân bại trận, công chúa phải làm sao? Ta nhìn mấy con chim bay về phía đám mây như bị lửa thiêu đốt, khẽ nói ra mấy chữ. Không vội, chờ thêm chút nữa. 12 tấu chương báo cáo tình hình chiến sự từ hôm đó cũng bị cắt đứt. Tin tức về Ninh Dịch mang theo tia hy vọng và may mắn cuối cùng của cả hoàng thành, cùng chìm xuống đáy biển. Trời âm u, trong sân tràn ngập gió lạnh lẽo, ta đi loanh quanh trong sân một cách lơ đãng, đột nhiên nghe thấy một tiếng động giòn tan bên bức tường phía sau. Ta nhìn theo tiếng động, lập tức vừa khóc vừa cười. Tạ Dương mặc một bộ đồ màu đỏ chói mắt, thở hổn hển bám vào bức tường cao, giống hệt như chiếc đèn lồng đỏ bị gió treo lên tường. Ta nhìn viên ngói bị hắn kéo rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, tức đến mức muốn cười. Cách Trương